Thưa quý vị, ngày hôm qua chúng tôi có nói đến cái nhân cầu trí, thì có lẽ quý vị cùng với chúng tôi đều có sự suy nghĩ chung là thức thờ ai cũng thích về mình có trí tuệ. Vậy thì bốn chủ nhân sanh trí tuệ đó chúng tôi ngày hôm nay có thể triển khai trên phương diện trung bình để cho quý vị thấy được các cái nhân ấy có ý nghĩa như thế nào. Nếu mà thời bắt đổi ngắn này đem đến quý vị những lợi ích thiết thực trong đời sống hiện tại, thì đâu cũng là cái pháp lý cao siêu của nhà Phật. Còn nếu quý vị có một cách nhìn khác thì là do cái khả năng còn thiện cận của chúng tôi. Vậy thì hôm nay nhân sự tụng sự, nhân dịp tụng dịp, chúng tôi sẽ nói bốn chủ nhân sanh về trí tuệ, sẽ gửi đến quý vị trong cái phần pháp thoại này. Trước khi nói phần pháp thì cũng xin làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Cung kính đến Đức Thế Tôn, Phật ứng cúng toàn giác Đức Chánh Biến Tri. Con xin đi đầu đảnh lễ Phật bảo và tăng bảo, lại ngôi Phật bảo luôn hòa thánh tăng. Kính thưa chư vị, trong bốn chủ nhân sanh trí, tức là chúng ta sẽ nói diệu pháp nào trước cũng đạt, tuy nhiên trong mỗi diệu pháp thì nói theo cái trình tự. Trong cuộc sống hàng ngày, dù cái việc thông thường cho đến những cái việc cao siêu suy nghĩ, thì chúng ta đều có dùng sự phân tích suy xét đắn đo, mà có thể nói đó là sự sáng suốt. Bởi vì trí và tuệ hay tuệ khác tên và cùng một pháp, tức là những cách sáng suốt, nó sẽ đồng với tâm, tức là sở hữu trí nó sẽ phối hợp với tám tâm đại thiện nếu nó ở cõi dục giới. Vì vậy chúng ta cũng nên tìm hiểu để chúng ta có sự tiến hóa và tăng trưởng trong thiện pháp. Đầu tiên chúng tôi sẽ nói ngũ nhân sanh trí. Thưa quý vị, trước khi muốn có cái sự tiến hóa thì chúng ta phải có tăng ý kiến. Tăng ý kiến là sự suy xét và hành động đều nương theo trí, giống như câu ngôn: trí tiến hóa lối nào thì ta đương theo cách ấy. Thưa quý vị, ở đây là chỉ bài cho khi chúng ta thân cận hoặc là nơi nào đó, hoặc là chúng ta tự chia sẻ mà cảm thấy mình đã chất chiêu gạn lọc, và cách đó làm cho mình càng ngày càng có sự tăng trưởng, thì chúng ta sẽ theo cách ấy. Tức là trí tiến hóa lối nào thì ta nương theo cách ấy. Phản diện lại, khi một cách hành mà làm chúng ta càng ngày lui sụp hoặc làm chúng ta càng ngày càng không rõ được, thì chúng ta nên không nên tiếp tục. Hoặc là tâm thiện suy xét hay là định thường quen, hàng ngày chúng ta muốn dùng tâm thiện thì thưa quý vị, nghe quá đơn giản, nhưng mà xét làm sao để tâm thiện chúng ta sanh, đó là một vấn đề nan giải. Bởi vì bất thiện thì dễ mà tâm thiện thì khó. Do tâm thiện suy xét hay là định thường quen, cho nên các duyên trợ thiện có mãnh lực giúp cho tâm làm việc cho thiện phát sanh, đó là Yoniso Manasikara. Tâm thiện quý vị nó phân biệt là khác với tâm tham, điều này hẳn nhiên rồi. Bởi vì làm cho chúng ta, cái cơ tâm của chúng ta, cơ tánh chúng ta nó được trong sạch. Vì vậy, đó là cái nguyên nhân đầu tiên trong ngũ nhân sinh, sinh thiện. Do 40 nguyên nhân khá dài là có thể tùy duyên, chúng tôi sẽ nương vào để mà trích dẫn ở những phần phát sanh như thế nào. Cho nên các phần phân tích và phân giải thì chúng tôi sẽ xoáy vào các điều trọng tâm. Cái nguyên nhân thứ hai là thân cận hiện thiện trí. Đây là gần gũi những người hiền lành, có tâm lý tốt, có thể bắt chước những cách chân thật, tiến hóa lợi ích một cách chánh đáng, vân vân. Khi chúng ta thân cận bậc hiền triết thì tức là chúng ta gửi những người mang tính chất hiền lành, tâm lý tốt, thì bao gồm có người là có trí, thì chúng ta sẽ theo cách của các vị ấy, vừa là chân thật, vừa là tiến hóa lợi ích chánh đáng trong các việc hành thiện, nhất là gây tri kiến cho thật đúng và đúng trong đạo Phật của chúng ta. Bao nhiêu tích chuyện, bao nhiêu vật chứng quý vị cũng đã từng nghe và từng biết trong các tích xưa, chuyện cũ mà ta gọi là tiền thân của Đức Phật, hay là các cái tiền sự, các thánh đệ tử Phật. Hoặc là đời nay cũng vậy, khi chúng ta gần gũi những người mà chánh thức là bậc hiền trí, hiền triết, thì chúng ta đặt thấy tâm mình nó tiến hóa. Pháp thì có nhiều, nhưng cái lệch lạc thì cũng không ít. Cho nên chúng ta nên cẩn thận khi thân cận một vị nào đó, hoặc là chúng ta thường xuyên nghe những giáo lý cao siêu, thì như vậy chúng ta sẽ tiến hóa được lợi ích chánh đáng. Đây là cái nguyên nhân thứ hai trong ngũ nhân sanh trí. Nguyên nhân thứ ba là chỗ đáng ở, là những chỗ mà trợ cho tâm lành, do thường nghe thấy sự vật để cho tâm phát sanh tâm thiện. Không có thấy những lời khiêu khích tâm bất thiện, đó là chỗ đáng ở, chứ không phải chỗ tốt hay xấu, vui hay buồn. Thưa quý vị, nhiều người nhìn nhận ở chỗ đáng ở đây có phần lệch lạc. Nơi nào mà để cho tâm thiện quý vị phát sanh thì quý vị xét thấy, có khi ở chùa chiền, có khi không phải ở chùa chiền, có khi nơi đó là bồ qua cũng không phải là nơi bồ qua. Chẳng hạn như nơi mà quý vị ở mà cảm thấy tâm mình nó khởi sanh tâm thiện thì như vậy là chỗ đáng ở. Cái nguyên nhân thứ tư đó là đời trước từng tạo phước. Thưa quý vị, đời trước đây là đời kế trước đây, hoặc các đời trước nữa, người ấy chuyên môn hành theo các điều bố thí, cho nên đời này chẳng nghèo, chẳng khổ, chẳng thiếu thốn và chẳng thiếu cái vật chất hay là thiếu hiểu vân vân, mới tránh khỏi câu bậc cụ sanh đạo tặc. Bây giờ chúng ta muốn có nhân tạo trí, thưa quý vị, nhưng mà chúng ta lại có đời sống nó khổ sức trở, nó dính mắc, thì chúng ta muốn phát triển trí tuệ cả một vấn đề. Vì chạy lo chén cơm manh áo đã là một vấn đề khó rồi. Vì vậy mà chúng ta phải đời trước từng tạo phước thì đời nay chúng ta mới có dịp phát sanh trí. Nói nôm na chẳng hạn, như trong giai đoạn vào thời kỳ này, khi nghe những đoạn pháp mà quý vị có thời gian vào nghe, so với những người cực lực phải thức khuya dậy sớm, họ đi kiếm thức ăn đồ uống, chén cơm manh áo, thì như vậy do vật lộn với cái đời sống như thế thì chúng ta thấy đời trước chúng ta đã thiếu tạo phước. Nguyên nhân thứ năm cũng là nguyên nhân cuối của ngũ nhân sanh trí, tức là tự lập trường chính. Chúng ta không bị chi phối bởi những cái chí hướng tốt đẹp. Ở đây có chí hướng tốt đẹp, mong mỏi cách không hại người, nhất là hành Bồ Tát hạnh và tu những pháp không sai hoặc cần nghề chân chánh. Chúng ta quyết hành Bồ Tát hạnh, tức là thực hiện 10 pháp parami, 20 pháp parami và 30 pháp parami. Đó là từ bố thí cho đến nghe hành xả, hành xả độ, và tu những pháp không sai, tức là chúng ta hành các cái việc thiện như cư sĩ tại gia, thì thực hiện tập thức hành tông hay tập thiện vân vân, hoặc cái hành nghề chân chánh thì cũng sẽ giúp chúng ta có lập trường chính. Đó là năm nguyên nhân của phát sanh phần trí tuệ. Sang phần thứ hai là tứ nhân sanh tương ương trí. Thưa quý vị, tương ương tức là hòa trộn, mà hòa trộn với trí thì ở đây chúng ta sẽ có tất cả bốn điều. Thưa quý vị, thứ nhất là có nghiệp quen đến trí. Có nghiệp quen trí là chi? Tức là trước kia, tức là những đời sống quá khứ hoặc là đời sống trước đây của chúng ta, chuyên môn dụng trí nay còn chớ, thành tánh nết đã quen luôn luôn như thế thì trí dễ sanh ra. Thưa quý vị, thì trí dễ sanh ra. Còn ngược lại, nghiệp trước không quen đến trí là đời quá khứ ta không đặng thường dụng trí nên bây giờ khó phát sanh. Cái nguyên nhân thứ hai là sanh nhập cõi đa sanh, tức là sanh nhập cõi vô sanh làm chỉ cho cõi sắc giới và vô sắc giới. Bởi vì sanh nhập cõi đa sanh, nhất là ở cõi năm thiện bộ châu, tức là trái đất này, thời kỳ tuổi thọ ít, sự ác tăng nhiều, việc làm quá đa đoan, làm cho tâm người khó yên tịnh, thiếu nhân cần thiết của trí, cũng như câu thủy thái thanh ất vô hư, nhân thái cận ất vô trí, nghĩa là nước mà nó quá trong ất không có cá, người gấp quá ắt không có trí. Như vậy thì cũng là nguyên nhân và là tương ưng với trí. Cái thứ ba là xa lìa phiền não, là lúc không bị những phiền não phát sanh vào cơ tánh thì trí tuệ mới dễ phát sanh. Vậy làm sao chúng ta tránh những phiền não này? Đó là một cái sự tôi luyện cái bản thân để tu tập. Thưa quý vị, cái nguyên nhân tiếp theo là gặp cái ngũ quyền mạnh. Ở đây là chúng ta phải nói đến những bậc đã đầy đủ pháp độ như là Bồ Tát Thích Chót. Còn chúng ta là người tập sự thì tính tấn niệm định tuệ sẽ có cái phần hạn chế thôi. Khi cái ngũ quyền mà nó không có mạnh, tức là thời kỳ đức tin, tinh tấn, chánh niệm, chánh định và trí tuệ còn yếu kém, thì thiện duyên hay căn lành các đời trước, tức là mức độ parami không đầy đủ, cho nên trí tuệ khó phát sanh. Mà phiền não sanh theo tâm thì ở đây chúng ta có dục dục, hữu dục, sắc dục, vô sắc dục, tham sân si, ngã mạn, tà kiến, hoài nghi. Dục dục tức là ham muốn cõi dục giới, hữu dục tức là ham muốn đời sau, sắc dục tức là ham muốn cõi sắc giới, vô sắc dục tức là ham muốn cõi vô sắc giới. Tham tức ham muốn nhiễm đắm, sân là giận buồn vân vân, si là không biết pháp đáng biết, ngã mạn là ỷ cống cao hay so sánh, tà kiến tức là nhận thấy sai, hoài nghi là không biết tin chánh pháp. Đó là cái điều kiện của thứ hai và thứ ba, tức là xa lìa phiền não, ta phải biết phiền não. Khi ngũ quyền mạnh thì chúng ta phải tu tập và quản trị nó. Còn cuối cùng là cái nhân sanh tư trí này là gọi là tứ nhân sanh trí. Thưa quý vị, nói tới đây thì chúng tôi cảm thấy rằng chỉ qua chính điều trên là cũng đã tạo cho chúng ta có phần trí tuệ. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái bát nhân tịnh trí. Thưa quý vị, để cho dễ thực hành thì chúng ta sẽ điểm lại, chúng ta sẽ điểm qua chính cái trạng này. Trạng thứ nhất là chẳng còn trẻ tuổi, tức là chưa già. Theo kinh phân đời người ra 10 chẳng, mỗi chặng là 10 tuổi theo thời Phật còn, tức là thời kỳ Đức Phật còn tại thế. Nhưng mà tuổi thọ chúng sanh bây giờ chỉ khoảng 74 tuổi mấy, thì chúng ta nếu giờ 100 và chúng ta bớt ra thì chúng ta cũng sẽ thấy được cái lứa tuổi đó. Chúng ta có chặng yếu khờ, tức là 10 tuổi trở lại tục gọi là con nít, bởi vì chưa có sức phật, chưa hiểu biết việc đời, dù gặp đứa ngoan thì cũng ngoan do tiền nghiệp. Hai là chặng hí lạc, đó là kể từ 10 tuổi đến 20 tuổi, rất ham vui, ít biết lo giàu nghèo thiếu đủ. Chặng nhan sắc là từ 20 đến 30, như nam nữ cũng trổ mã đầy đủ, đẹp cổ ra sao vào chặng này thấy rõ. Chặng sáng lập là từ 30 đến 40 tuổi, là đủ sức làm, lo dựng cái cơ nghiệp. Chặng dục trí là từ 40 đến 50. Ở đây tức là chỉ cho cái sự già dặn, thở đủ trí khôn để đón kinh nghiệm, nghiên cứu, v.v. Chặng thoái hóa là từ 50 đến 60 tuổi, là tâm sức giảm lần. Chẳng biến dịch là từ 60 tuổi đến 70 tuổi, thân tâm nó lần lần thay đổi, già thân, niệm yếu hay quên, gọi là tục gọi là già lú lại. Qua là kính thưa quý vị, sang chặng 8 là còm lưng, tức là từ 70 đến 80 tuổi, tục gọi là lưng thẳng gối dục. 9 tức là chặng thất ngộ, là từ 80 tuổi đến 90 tuổi hay lẫn lộn và quên. Và chặng cuối cùng là chặng thứ 10, gọi là chặng thường ngọa, là khoảng 90 đến 100 tuổi, rất già, mỏi mệt hay nằm. Nếu mà chia theo 75 tuổi thì chúng ta phân ra khi tuần sanh cho đến 7 năm 6 tháng, chặng 2 là 7 năm 6 tháng đến 15 tuổi, v.v. Trong một đời người, thời gian dục trí nhiều nhất là chặng từ 30 đến 37 tuổi 6 tháng. Cũng có người sớm buồn không đều, dù do duyên nghiệp khác nhau. Tiếp theo trong cái bát nhân tính trí này thì cái nguyện tướng đa tăng, tức là thảnh hành, trường hợp tiến hóa, quả cộng thì bước trí tâm linh, v.v. Cố gắng học hỏi thì thưa quý vị, dĩ nhiên sự hiểu biết phải từ thấy, nghe, v.v. thì sự học hỏi đó mới giúp ta có những cái biết chưa từng biết, cho đến pháp lý cao siêu đa phần nhờ học hỏi. Đó là một nguyên do để cho trí phát sanh rất nhiều, càng nhiều vững vàng, không lui sụp mờ ám, đó là tịnh trí. Điều kế là thôi xã giao với ngoại giáo, thưa quý vị, là ngăn ngừa dè dặt sợ bị tà kiến và tâm bất thiện hay phát sanh. Sanh cho đến dù có cái tâm lành cũng trở ngại với sự nhận thức, cái pháp lý cao siêu là do hấp thụ, dị đo hay thưởng thức những pháp lý mê mờ. Cũng gần giống như câu dân gian của chúng ta, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nếu chúng ta còn ngoại giao, tức là qua lại, mà thân cận quá lại thì chúng ta sẽ bị ảnh nhiều. Cho nên, ở đây chúng ta cứ không nên, tức là thôi xã giao với ngoại giáo. Dù bị chấp lòng là xã giao ngoại giáo nhưng tâm ta không có bị ảnh hưởng. Nhưng mà thưa, đối với chúng ta thì còn là phàm phu vô quan. Vậy thì chúng ta có tin tâm chúng ta hay không? Nếu không phải là bậc sơ quả, tức là bậc tu đạo quả, ngài đã diệt tà kiến. Tâm người thì khó lường. Cho nên khi chúng ta nghĩ ta đủ sức, nhưng mà qua khi chúng ta quan hệ với một cái đối tượng khác thì chúng ta dễ bị chuyển thân. Thưa quý vị, như đoạn nãy chúng tôi có nói là để ngăn ngừa dè dặt sợ bị cái tà kiến và tâm bất thiện hay phát sanh. Dù quý vị có tâm lành cũng trở ngại với sự nhận thấy cao siêu, và là do hấp thụ, dị đo hay thưởng thức cái pháp lý mê mật. Cho nên thôi xã giao ngoại giáo cũng là tu nhân sinh trí tuệ. Xin cảm ơn cô Trần Phúc và chúng tôi xin tiếp tục. Tiếp theo trong bát nhã tịnh trí, tức là cố gắng khéo dụ lòng, là gắng sức tìm hiểu những cái lý chưa từng biết, và cao siêu đặng cho trí tuệ thường sanh và luôn luôn phải thực hành theo cái định nhận định của trí. Thật sự thì cố gắng dụng lòng, tất nhiên chúng ta nhiều khi bị lệch lạc khi nghe một đoạn pháp, một cái suy nghĩ, một công việc hay đắn đo một chuyện chi, thì chúng ta phải tìm những cái pháp lý cao siêu và chưa từng hiểu để cho trí tuệ được phát sanh. Nếu mà nghe xuông không thì giống như nghe một cái câu chuyện hay là một chuyện kể thì nó vô bổ. Chúng ta phải luôn luôn theo cái nhận định của trí, thì như vậy chúng ta cũng mới phát sanh trí. Tiếp theo, công bát nhân tịnh trí, tức là cố đạp luật, trao đổi ý kiến với những người có kiến thức hơn ta mà ta đặng nói chuyện, có nhiều khi thêm sự sáng suốt hơn là xem sách. Điều này quả tất nhiên rồi, phải không quý vị? Khi chúng ta đàm luận, trao đổi ý kiến với những người mà có cái trí hơn ta, thì sự học hỏi của chúng ta nó càng ngày càng thăng tiến. Nhất là chúng ta vào cái khu cổ, cái lý pháp của nhà Phật, không nên đem cái phần thưởng thức nhiều quá. Nếu chúng ta đem những cái lời thưởng thức nhiều quá, làm chúng tâm ta bận rộn. Mà khi mỗi khi bận rộn rồi thì dễ bị chi phối, tức là chúng ta dễ bị nhiễm theo cái lối của thưởng thức đời thế gian. Cho nên cái cố đạt được trao đổi ý kiến với bậc trí, ta mới có thể thêm sự sáng suốt hơn, ưa mến đại trí. Dù chưa phải là bậc đại trí nhưng ta cũng đủ đã thích, từ từ sẽ được đại trí hoặc giỏi hoặc dở. Nếu mình không ưa những người có đại trí thì tất nhiên mình nhớ cái đồng đố kỵ, thì tất nhiên mình bị lưu sụp là điều dễ hiểu. Và cuối cùng, trong bát nhân tịnh trí, tức là chỗ đáng tiến hóa, là những chỗ thường nghe thấy lời khôn, việc khéo, triết lý văn chương hay các nghề kinh nghiệm thời với trí. À, thưa quý vị, tức là khai tiếng để cho cái tịnh trí khác hơn chỗ ở đáng ở. Đây là chỗ ở tiến hóa, hai điểm này khác nhau. Chúng ta đã trải qua 3 phần trong 6 phần 40 nhân sanh trí tuệ. Thì đầu tiên chúng tôi đã trình bày ngũ nhân, tứ nhân tương dương trí và bát nhân tịnh trí. Về thời gian, chúng tôi sẽ đi thêm một phần nữa. Rồi quý vị sẽ có nhiều cuộc thảo luận với nhau. Các phần còn lại là để có dịp khác, chúng tôi sẽ trở lại cho đủ 40 nhân. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tứ nhân tạo trí. Thưa quý vị, muốn tạo ra trí thì ngoài những điều trên, ta còn có 4 điều nữa. Đó là tinh đấng đức bậc ứng cúng, 2 là nghe Phật pháp cao siêu, 3 là không dễ vui được lạy, 4 là suy xét pháp cao đã nghe. Thế nào là tinh đấng đức bậc ứng cúng? Thật sự thì trong lòng chúng ta có những giây phút mà chúng ta nghi ngờ. Nếu không dám nói là nghi ngờ thì chúng ta thắc mắc. Mà thắc mắc cũng là một dạng nghi ngờ. Đối với cái sự giác ngộ của Đức Phật toàn giác, đồng giác và tinh nhân giác. Khi chúng ta tin đấng đức ứng cúng là, thưa quý vị, chúng ta tin chắc rằng bậc toàn giác, bên ngôi pháp bảo cao siêu, luôn Phật, Tích Chi Phật và Thích Gian Tứ Quả đều có công ứng, công đức, tức là không còn phiền não, nên rất đáng cúng dường mới gọi là ứng cúng. Nếu ai gặp lại đầy đủ đức tin, tức là các lành phước duyên đã đến thì các ngài sẽ giúp, tức là gọi là hữu duyên nên tế độ, nên trí tiến hóa phi thường cũng nhờ vào đức tin đối với Phật ứng cúng. Điều hai, tức là nghe Phật pháp cao siêu, lễ dĩ nhiên đặng biết cái chưa biết mà chẳng phải tâm thường, đó là tạo ra trí tuệ. Thật sự thì cái lý mà nghe Phật pháp cao siêu thì nó đòi hỏi rất có nhiều điều kiện. Những cái lý pháp nào mà làm cho chúng ta sáng tỏ trong cái phần gốc mắt của nội tâm, nó làm cho tâm chúng ta được nhẹ nhàng thanh thoát, nó làm cho tâm chúng ta vơi đi những phiền não phiền tối mà chúng ta cũng không kháng khích nhiều với cái đời sống thường thức thế tục. Khi chúng ta đã biết cái chưa biết, tức là hiểu được những lời lẽ mà làm cho tâm chúng ta phát sanh lên trí tuệ, thì nhờ nghe Phật pháp cao siêu. Thì tiếp theo là không dễ vui lừng lẫy, là người có chánh niệm luôn luôn sẽ làm nền tảng cho trí tuệ phát sanh rất dễ. Có nhiều người vào tu Phật giáo thấy các giới luật khó quá, nhất là giới, có thể các giới khác giữ được như giới uống rượu do ngoại giao. Nên có người nói với chúng tôi rằng ngũ giới mình giới uống rượu giữ không nổi chứ ơi, bây giờ thì thầy có cách nào chỉ không? Thì chúng tôi mới chỉ cho họ thấy những người trong trại, quý vị có đến những cái trại mà tâm thần, thì nơi đó những người đó cũng có lập luận tương tự như vậy. Bởi vì uống rượu nó sẽ làm cho tâm trí bị mờ loạn, và nếu sanh trở lại làm người sau khi không vừa gặp được gạo cho nên trải qua được quả khổ rồi thì làm người tâm trí không ổn định, thì người đó có vẻ trầm tư đắn đo, là chúng tôi ngưng tại đó không nói thêm nữa, tức là để cho quý vị ấy suy xét thêm, tức là không dễ vui ngược lại. Suy xét pháp đã nghe, những pháp nào mà quý vị gạn lọc lại mà cảm thấy rằng nó làm cho chúng ta có sự tiến hóa, tăng trưởng đúng nghĩa, đúng pháp, đúng lý, và chúng ta gạt bớt những cái chế định nhiều quá, những cái tục thế nhiều quá, làm chúng ta tâm ta rối ren, thì chúng ta mới suy xét cái pháp lý vô thường, khổ và vô ngã cho đến niết bàn, nhận thật chúng rõ đó là trí. Hoặc những pháp đã nghe mà còn hẹp, nhiều khi suy xét bạn hiểu thêm. Thưa quý vị, đó là tứ nhân tạo trí. Và thời gian này chúng tôi cũng cảm nhận rằng gửi đến quý vị bốn phần ngũ nhân, rồi tứ nhân, bát nhân, và thêm cái phần tứ nhân sau là tạo trí. Nếu nói cho đầy đủ là ngũ nhân sanh trí, tứ nhân tương ưng trí, bát nhân tỉnh trí và tứ nhân tạo trí. Chúng tôi xin tạm dừng tại vì ba phần sau cũng còn khá dài, tức là cụ nghiệp trí, thất nhân phát trí, bát nhân đắc trí. Thưa quý vị, ba phần này xin hẹn quý vị một dịp khác. Vì ba phần sau có phần sâu sắc và phân giải khá rộng. Phần còn lại thì nhường cho quý vị trong buổi phát đàm hôm nay duy phần pháp tội tương đối ngắn, gửi đến quý vị một vài cái nguyên nhân để chúng ta phát sanh sanh trí. Ngũ nhân sanh trí, tứ nhân tương trí, bát nhân tỉnh trí và tứ nhân tạo trí. Xin cảm ơn cô giảng cụ rất nhiều. Chúng tôi xin nợ lại quý vị những phần còn lại là củ nghiệp trí, bát nhân tác trí, thất nhân phát trí. Dạ. Có thể nhờ cô Trần Khúc đánh lại cái đoạn này để chúng tôi nhớ là mình còn thiếu nợ quý vị những phần nhân tạo trí khác, tức là củ nghiệp trí, thân nhân phát trí, bát nhân đắc trí. Mà cái người thiếu nợ thì thường hay quên, người mà tự bị nợ thì thường hay nhớ. Vậy thì quý vị nhớ nhắc dùm, tại vì chúng tôi thiếu nợ cho nên lắm lúc hay quên, và quý vị là người chủ nợ thì quý vị sẽ không quên. Bây giờ chúng tôi xin nói lại, chúng ta còn các phần sau là cũ nghiệp trí. Quý vị xin cảm ơn cô Thanh Thủy cho cũ nghiệp trí, rồi thất nhân phát trí. Thất nhân phát trí, rồi bát nhân đắc trí. Dạ đúng rồi, cảm ơn cô Thanh Thủy. Vậy những phần này quý vị là chủ nợ thì hôm nào chúng tôi sẽ, quý vị nha, chúng tôi sẽ giải rộng phần này hơn, vì nó có phần chuyên sâu ở các cái lĩnh vực như là quán quân, đó là nói về trong cái tứ niệm xứ và cái quý vị, và liên quan đến các phần pháp khác. Coi như phần pháp thoại đến đây chúng tôi xin tạm dừng, và thời gian còn lại xin nhường đến quý vị trong cái buổi pháp đàm và có những cái vấn đề liên quan trong đời sống tu tập, cũng như những thắc mắc liên quan đến giáo lý nhà Phật. Trước khi dứt lời, ít nhiều chúng tôi và quý vị có tạo phước thì một phước báo phát sanh, xin gửi đến quý vị, và nhờ quả phước đó mà tất cả chúng ta sẽ có ngũ nhân sanh trí, bát nhân tịnh trí, tứ nhân tương trí và tứ nhân tạo trí. Chúc quý vị thành tựu bốn phương pháp mà chúng tôi vừa trình bày. Kính chúc quý vị thành tựu theo sở nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, sa thú lành thay. Dạ, con trạch quốc con thành kính đảnh lễ chư Thích Tăng Quý Ni Trung Trung và kính chào quý đạo hữu. Dạ, con xin thay mặt cho đạo tràng hôm nay con cũng kính tri ân tại đức giảng sư các tuệ đã nhắn nhã cho chúng con nghe một bài pháp rất là hay, rất là lời lạc, và bài pháp này rất là cần thiết cho chúng con trong quá trình tu tập để chúng con có thể thành tựu được trí tuệ trong ngay cái hiện tại này. Và trí tuệ là chính là một cái cửa ngõ để bước vào và cái con đường giải thoát mà đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật đã để lại cho chúng sanh đi vậy. Dạ, cái bài pháp thì rất là hay và bạch sư và thị sư giải rất là gọn, và nó gồm có 1, 2, 3, 4 phần. Hôm nay sư giảng cho chúng con nghe 4 phần: một là ngũ nhân tâm trí, hai là tứ nhân trương ưng trí, và ba là bát nhân tịnh trí, và phần 4 là tứ nhân tạo trí. Dạ. Khi đạo tràng những con anh chị sẽ có câu hỏi để làm cho đề tài thêm sáng tỏ thêm. Dạ, và bây giờ thì trong khi đại đức giảng sư nghỉ ngơi đôi giây thì đại trà quốc xin kính mời những đạo hữu chúng ta cùng có câu hỏi để mà chúng ta làm đề tài học tập chung cho cả đạo tràng. Dạ, trà quốc xin kính mời quý anh chị chúng ta cùng hỏi lên, có thể đích chat lên trên màn hình, hay là có thể làm tín hiệu qua giơ tay để thông đích, có thể bày tỏ cái câu hỏi của mình, thắc mắc của mình qua cái bài giảng của đại đức giảng sư. Dạ, xin kính mời đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái lựa chọn của Thích Ca Cúc như là không được ổn định, cho nên đó là đạo tràng không được nghe được Thích Ca Cúc nói, thì đạo tràng sẽ được giải thích cho Thích Ca Cúc. biết sao không kêu Phượng. Trong thời gian chờ gọi giảng sư trẻ lao, chúng ta sẽ nhờ vị tử nào quan vị dâng lên cho ba ngôi tam bảo, cũng như là dâng đến cho giảng sư những tình hoa tươi thắm để tỏ lòng kính chiêm tỏ các ban bố thì chúng ta phải pháp đem đến sự lợi lạc thì chúng ta kính chiêm cũng tỏ những tình hoa tươi thắm nhờ tam bố cũng sư tịnh tâm lơ alo. Dạ không biết đạo tràng có nghe thầy Phúc nói không ạ? Ủa dạ nghe rõ hả? Dạ dạ cảm ơn thích Thanh Thủy, cảm ơn thích Dung. Dạ dạ con kính tỉnh lễ quý chư tôn đức tăng đi trong Dung. Dạ kính chào quý đạo hữu. Dạ con kính thành kính tri ân đại đức Thản Trường Âm. Dạ không biết sao có mít con bây giờ thì nghe được rồi sư. Dạ con thành kính tri ân sư đã đạo mít cho con lúc mà không có nghe được. Dạ bây giờ thì là 4:48 cũng cũng trễ rồi sư, con sợ là nếu mà con mình kể bài kể không biết nó có ảnh hưởng đến cái giờ của dạ sợ đại đức giảng sư còn phải đi giảng ở chỗ khác á, nhưng mà con xin chấp hành lời dạy của đại đức Thái Trường Âm. Dạ bây giờ thì cho phép con được kể bài kể kinh hoa để kính cúng dường lên trước là cúng dường lên ba ngôi tam bảo cao quý, sau là kính cúng dường lên sư tôn đức tăng đi trong rung. Dạ hiện là kính cúng dường, kính cúng dường lên kính dân sư giải tuệ với tất cả tấm lòng tri ân của chúng con với đại đức là để không mở lòng điều bi ba năm về để giảng dạy pháp cho chúng con. Dạ con cũng nhắc được để thời gian và dạ, xin quý anh chị chúng ta có câu hỏi bước lên để làm đề tài tập trung cho cả đoàn tràng. Dạ kính mời thích Thanh Thủy, kính mời thích Nhật Quỳnh, dạ kính mời đại hữu chúng ta với em, kính mời nhật pháp bồ đề, xin các quý vị có câu hỏi chắc lên đạo tràng để cho đoàn tràng chúng ta sau đó phát sư. Dạ, cũng kính chi phúc là đến chữ ý hạnh của trong lòng tràng. Cầu nguyện cầu thân phụ này, chúng ta được phụ dụng sư trí cho những cái tượng tài này. Chúng ta được giải thoát cho đức tượng của các thân ma, các thân ma sẽ giảng dạy cho chúng ta. Dạ, để con sẽ có câu hỏi của thực ra thân quỷ. Dạ con xin phép được đọc câu hỏi thứ nhất. Dạ con có thể có những tình là giảng sư sẽ từ bên giảng dạy cho chúng con. Dạ là thân quỷ có hỏi là làm sao để có một truyền mạnh mạng sư. Dạ sư để lại thực ra. Dạ ở chất tâm lý đặt tay, xin cảm ơn quý chồng và cảm ơn quý vị. Làm sao chúng ta có ngũ quyền mạnh? Đây là một câu hỏi rất thuần túy nhưng đậm màu sắc về sự lỗi của pháp hành. Vậy trước nhất chúng ta tìm hiểu về ngũ quyền tri giác. Thì chúng quý vị biết rằng ngũ quyền của ông là cái gì? Bằng các cái điều pháp là tính quyền, cần quyền, điểm quyền, định quyền và tệ quyền. Ngũ quyền là những pháp bản chất hay tư cách tự trị vững mạnh. Nó có khả năng chịu đựng mọi sự lấn áp của pháp luật. Nếu nó định nghĩa ngắn gọn thì ngũ quyền là như vậy. Vì vậy thì làm sao chúng ta làm cho ngũ quyền mạnh? Một câu trả lời mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó là chúng ta phải tu. Thứ nhất là đối với tính quyền thì Đức Phật dạy chứ chúng ta trong cái bộ pháp tụ Dhammasankhiti thì tính quyền từ lúc nào có đức tin, có thái độ tín ngưỡng, sự quyết tin, sự rất tín ngưỡng, sự rất tín trọng, tính quyền, tính lực. Thì khi nào mà chúng ta muốn có như vậy thì chúng ta củng cố cái sự tư duy của chúng ta về cái lý nghiệp báo, cái nhân quả, cái liên quan nhân sinh với tam bảo, tam thế, điều học. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta muốn củng cố cái niềm tin đó, thứ nhất chúng ta muốn hiểu về Phật là như thế nào, tức là tam bảo, pháp như thế nào, tăng như thế nào. Rồi chúng ta phải suy nghiệm những pháp đã qua là quá khứ, hiện tại, những hiện tại và những gì chưa đến là vị lai. Chúng ta suy nghiệm cái niềm tin chúng ta trong tam học là giới định tuệ. Rồi chúng ta phải cần biết liên quan tương sinh, tức là vô minh, duyên hành, hành duyên thức, tức duyên sách duyên lục nhập. Lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái duyên tủ, tủ duyên ngủ, hủ duyên sanh, sanh duyên lão tử và lão tử duyên vô minh. Thì khi nào mà đức tin chúng ta nó hiện bày như thế là do chúng ta phải có sự học hỏi, sự học hiểu, sự chi kiến. Không thể một giây, một phút, một giờ, một ngày, một năm mà chúng ta hiện giờ thì cái gì gọi là mình có đức tin hay tam bảo, điều đó chúng tôi không phủ nhận. Nhưng mà đức tin chúng ta nó có vững chắc hay không, đó là một điều cần phải đem ra. Tức là đức tin mà không lai chuyển thì có đức tin của thánh tính tuy là mới không lai chuyển. Còn chúng ta cũng có ngũ quyền mạnh thì chúng ta phải có sự tu tập, nhất là về tính quyền. Vậy thì chúng ta điểm lại cái định tin của chúng ta đối với tam bảo, tam thế, tam học, liên quan nhân sinh. Chúng ta đã có sự vững chắc chưa? Vững chắc ở đây có nghĩa là chúng ta tỏ rõ được những điều mà chúng tôi vừa hiểu trên. Chúng ta hiểu như thế nào và đức tin chúng ta khắc khích như thế nào thì như vậy quý vị mới có thể làm cho cái tính quyền mạnh được. Còn cần quyền quy lý viên chi giác Khi nào mà có sở hữu tâm siêng năng, cố gắng, tinh tấn, sấn sướng, lướt tới, tiến đến, gán thêm, chịu đựng, thì thưa quý vị, muốn có mạnh, nhưng mà tâm chúng ta có cố gắng lướt tới chưa? Chẳng hạn như bây giờ chúng ta nghe được Phật Pháp, gặp được chánh Pháp, là một điều tốt. Nhưng mà trên phương diện cái sự siêng năng, sự khai đo, sự mở lối, sự bền dẻo, không lui sụp, không lơ là, không bỏ qua việc làm. Việc làm đây tức là bỏ qua việc làm cho thực hiện thiện. Thì như vậy, tính thiện quý vị mới có thể mạnh được. Ngoài ra chúng ta thấy cái phò trì phận sự, tức là cần quyền, cần lực hay tránh tinh tấn. Đây là những pháp lỗi mà trong bộ Năm Má Sen Kinh Phật Ngài đã tiêu vào. Cần quyền việc trong khi ấy ra sao? Khi nào có sở hữu tâm siêng năng, cố gắng, tinh tấn, sấn sướng, lướt tới, tiến đến, ráng thêm, chịu đựng, tiến lên, bền dẻo, không hư sụp, không lơ là. Mà tâm của chúng ta thì thường trong đời sống bình dựng, thì nếu không nói, cũng bao nhiêu chúng ta cũng lơ là. Chúng ta có thể trở dòng ngược dòng thời gian để lấy các gương như cái gương Đức Phật, gương các cái bậc thánh văn đệ tử Phật để làm cảm năng cho mình trong sự tu tập. Thì chúng ta có thể chịu đựng suốt 5-6 năm trường trong cái giai đoạn khổ hạnh mà không lui sụp, cho dù cái phương pháp đó không trung, nhưng cũng thể hiện được cái sự tấn quyền hạnh của Đức Bồ Tát lúc bây giờ. Ngài không lui sụp đến nỗi năm anh em A Nhã Kiều Trần Như rời bỏ Ngài sau khi Ngài đổi phương pháp tu, chứ Ngài vẫn quyết chí theo cái định hướng mới của Ngài, tức là không lui sụp. Thì như vậy, nếu quý vị cảm thấy tâm của mình đạt như thế thì cần quyền mạnh, tức là khi ngủ quyền mạnh, quan điểm quyền mạnh. Khi nào mà chúng ta có thường quan nhớ đảnh, thường nhớ, vẫn nhớ, không lơ đạn, không quên, thì trong một cái đời sống chúng ta, nói thì nó dài, trong một ngày sống chúng ta thì nó cũng dài, trong một giờ sống của chúng ta nó cũng dài, dài theo cái lộ trình của sát na tâm. Tại vì một khẩy móng tay tâm sanh diệt thành tỷ cái. Vậy thì trong một chúng ta có lơ đạn tâm hay không? Có nhớ rằng tâm mình đang suy nghĩ gì hay không? Có thấy được cái thân ta đang làm việc chi hay không? Thì niệm quyền tức là cái niệm lực, chánh niệm, những trạng thái nào mà khi có trong khi ấy, hay là cách hiện bài, pháp tỉnh, lúc nào thì niệm sẽ có trong khi ấy. Vậy thì chúng ta mới đạt được cái niệm quyền mà là không chỉ ở một thời gian rộng dài mà trong một thời gian hạn hẹp như là một giây, một phút. Còn định quyền mạnh là định chủ một chỗ, vững lòng, quán lạc, không tán loạn, không lao trao, tâm không bối rối. Pháp chỉ, định quyền, định lực và chánh định có trong khi nào thì định quyền có trong khi ấy. Vậy thì tự hỏi rằng tâm chúng ta định chủ một chỗ, nếu nói thật lòng thì nghe quý vị đang nghe pháp tại đây, lắm lúc quý vị nghe những đồ pháp mà quý vị cảm thấy nó an vui và quý vị thích trong đồ pháp đó, thì tâm quý vị có định chủ trong một cảnh, tuy nhiên vẫn bị chi phối bởi bất cảnh khác. Như vậy thì định quyền chúng ta có mạnh hay chưa thì hãy theo cái sự tu tập để chúng ta đạt được cái định quyền mạnh. Sau cùng là trí nguyện. Khi nào có sự sáng suốt hay tệ, có sự sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu thấu, lương tri, trạch pháp, lựa chọn, nghiên cứu, rõ đặc tính, thấu vi tế, thì những cái biểu lộ này là nói trí nguyện, nó đang mạnh. Nhưng mà chúng ta nhìn lại chính chúng ta, thì chúng ta có đạt được hay chưa? Thì chúng ta cần phải tu tập và tôi luyện nó. Hoặc lúc nào là có sự gặn xét, xét si, tệ như ngọc, tệ như đèn, tệ như ánh sáng, tệ như gương, hoặc tệ như vũ khí, như đại địa, vân vân. Hay là tệ dẫn đường, tệ diệt trừ phiền não. Với cái năm pháp có chức năng hạn định đặc biệt cai quản những pháp tu sanh trong hành vi thiện, trợ duyên giải thoát, thì năm pháp ấy là tinh, cần, niệm, định và tệ. Xét về một mức độ khác, muốn cho cái niệm, cái ngũ quyền mạnh, thì quý vị phải biết thêm tính quyền, sát tinh, tri giác là đức tính tự do không bị trở ngại hay cái cai quản sự tính tưởng. Cần quyền mạnh là quý trinh tri giác, tức là tinh tấn tự do không bị trở ngại hay là cai quản trong sự siêng năng. Niệm quyền là nhớ ghi tự do không bị trở ngại, cách cai quản nhớ đặt hay nhớ ghi, gọi là sát tinh tri giác. Định quyền mạnh gọi là samadhi, samadhi tri giác tức là yên trụ hoàn cảnh, không bị trở ngại, cách cai quản tâm một cách định trụ. Dựa vào cái phần dạy trong đẳng nhất nhiếp mà Đức Thế Tôn ngày có dạy liên quan, thì cái niệm, cái tệ quyền là cái sự sáng suốt thấu đáo, cai quản trong sự thông suốt. Thì ngày dạy về cái sự thu thúc vô quyền là đối với vị biết khú nằm trong bộ phân tích. Chúng tôi sẽ trình bày đại ý nội dung một số ý nghĩa mà Phật Ngài đã có dạy. Vị biết khú trong tôn giáo này có vị thấy sắc bằng nhãn, thì người ta chấp theo hạ tướng chánh, tướng phụ, thì chưa mất bất thiện tội lỗi như tham ái quả u, sẽ tuôn theo người ấy, đang không thu thúc chẳng quyền. Như vậy thì muốn có hữu quyền mạnh, chúng ta phải có thu thúc vô quyền. À, thưa quý vị, do không thu thúc chẳng quyền, thành nhân mới không thu thúc chẳng quyền đó, vân vân, lần lượt, nhĩ tỷ tiện thân cũng như thế. Cho nên Phật Ngài dạy tiếp, người thu thúc lục quyền là thấy sắc dẫn thành người không chấp tướng, tướng chánh, tướng phụ, thì thờ các pháp bất thiện tội lỗi như tham ái quả u, không tuôn theo người đó, bậc đó dẫn thu thúc. Như vậy thì lúc bây giờ là ngũ quyền nó sẽ bằng. Như vậy thì kính thưa chư quý vị, có thể nói tóm lại cái phương pháp hay một cái công thức để cho cái ngũ quyền này mạnh là chúng ta phải tu tập. Sự tu tập đó đòi hỏi trên cái sự tu tập vô quyền, như khi nãy chúng tôi có lược giải về trong chánh tạng để quý vị thấy rằng nằm trong bộ quý quán giá Phật Ngài đã có dạy cái sự tu tập vô quyền thì làm cho cái ngũ quyền. Mà quý vị cũng biết đó, khi tâm của chúng sanh, tâm của chúng ta mà có sự kháng khích trong một cái giai đoạn nào thì tâm chúng ta có thể tạm gọi là ngũ quyền nó mạnh. Nhưng cái mạnh đây là mấy mạnh trong nhất thời, nhưng mà cái ngũ quyền mạnh phải đúng nghĩa là nó mạnh theo thời gian, tức là chỉ cho các bậc Đức Bồ Tát kiếp trước, dù là toàn giác, đồng giác hay sinh nhân giác. Vậy muốn đạt được như thế thì quý vị hãy sắp tay lên để lao vào cái sự tu túc vô quyền. Đúng vậy, chúng ta phải muốn ngũ quyền mạnh là phải tu túc vô quyền. Bởi vì đối với các cảnh như hồi nãy, chúng ta không chấp tướng chánh, tức phụ, và chúng ta không ta bị tác động bởi pháp bất thiện tội lỗi thì tham ái và u nó cũng không tuôn theo người đó, thì gọi là bậc thu thúc nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiện quyền, thân quyền và ý quyền. Mong rằng với cách phân giải như thế sẽ giúp cho quý vị rõ thêm về cái sự ngũ quyền mà trong bước đường tu tập một cách chứng chạy và chứng mực để đưa đến cái sự chờ giải thoát cho một ngày gần nhất. Xin cảm ơn quý vị. Và cái này thì rất là khó, và quyền mà muốn được quyền mạnh thì chúng ta phải thu hút